Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng 21 giờ trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 11 của bộ tiểu thuyết Lời Nguyền Lâu Lan của tác giả Sai Tuấn. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, Phúc Cường rất vui được gửi tới mọi người tập 12 của bộ tiểu thuyết này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cho Phúc Cường nhé. Và nếu như các bạn lần đầu đến đây thì hãy có thể tìm đến nghe tập 1 hoặc những bộ truyện khác mà Phúc Cường đã hoàn thành. Còn ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Ngày 17 tháng 9 năm 1978. Thời tiết nắng, nhiệt độ không biết, địa điểm ốc đảo Hồ La Bố. Tối qua tôi ngủ trên một đống lau khô, tỉnh dậy thấy trên người đắp một tấm chăn bằng da dê. Ai đã đắp cho mình nhỉ? Nếu không có cái chăn này, có lẽ tôi đã bị cảm rồi. Tôi xách chiếc túi của mình đi ra khỏi căn nhà. Bỗng xung quanh đều là hồng liễu. Đi qua đám hồng liễu, tôi nhìn thấy căn nhà trong thôn đều có khói bếp bay lên nghi ngút trong buổi sáng sớm. Có mấy gia đình trông thấy tôi, họ kéo tôi đi. Mặc dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng tôi đã hiểu nhiệt tình của họ. Tôi không thể từ chối được. Tôi đoán nếu tôi từ chối họ, có thể họ sẽ nổi nóng mất. Tôi chỉ còn cách ăn sáng cùng với họ. Bữa này chủ yếu là thịt cừu. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ ăn một bữa chỉ có toàn thịt cừu thôi. Tôi ăn đến nỗi mồm miệng toàn mùi thịt cừu. Ăn xong bữa sáng ở nhà người khác, tôi cảm thấy như mắc nợ họ điều gì. Lòng tôi trông rỗng. Thế là tôi đi ra bờ sông. Tôi thấy có mấy người dân đã đẩy thuyền độc mộc xuống sông đánh cá rồi. Họ mang theo mái chèo, thả lưới, kiếm về bữa ăn hàng ngày. Tôi thấy vô cùng ngạc nhiên. Trên con sông chảy qua sa mạc này, sao mà nhiều cá thế? Trong đó có những con cá rất to. Tôi là người sinh ra ở Giang Nam, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy cá to và nhiều đến vậy. Bên sông tôi gặp Mã Nhã. Cô không mặc bộ quần áo bằng da lông thú như ngày hôm qua nữa, mà mặc một chiếc váy màu đỏ. Những chiếc váy kiểu này tôi đã thấy ở những cô gái Duy Ngô Nhĩ mặc ở Urumqi. Chỉ khác là chiếc váy cả một màu đỏ rực thế này thì ít gặp lắm. Cô mỉm cười với tôi rồi nói: "Anh cảm thấy ở đây như thế nào chứ?" Tôi không biết nên trả lời như thế nào, đành ngây ra nói lời cảm ơn. "Cảm ơn em để làm gì? Em hỏi anh ở đây, anh cảm thấy như thế nào?" Cô lại mỉm cười nhẹ nhàng. Một cơn gió nhẹ thổi qua sông, làm trào lên những con sóng lăn tăn. Lau sậy cũng đung đưa theo làn gió, thổi bay nếp váy của cô. Anh rất đồng cảm với tất cả những gì mọi người đã dành cho mình. Em thấy đấy, anh không biết mọi người, chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, thế mà mọi người lại nhiệt tình với anh đến vậy. Thật tình anh không hiểu. Đúng vậy, người Hán các anh không thể hiểu được cuộc sống của những người dân sống trong sa mạc xa xôi chúng em đâu. Thôn chúng em rất nhỏ, không đến hơn 100 nhân khẩu. Cả ngày nhìn đi nhìn lại cũng chỉ ngần ấy khuôn mặt. Nếu tình cờ có một khuôn mặt lạ xuất hiện trước mắt chúng em, đối với chúng em đó là một sự may mắn vô cùng. Cho nên chúng em coi anh như khách quý vậy. Trong con mắt chúng em, anh là người mang đến những tin tức từ bên ngoài sa mạc, cũng là người đã mang đến một niềm hy vọng mới. Nhưng bản thân anh bây giờ lại là người chẳng có hy vọng gì. Tôi cười đau khổ. Đừng nói vậy. Anh xem, ở đây tốt biết bao. Tôi nhìn xung quanh, một vùng xanh biếc gió hiu hiu thổi. Tôi hài lòng nới lòng cổ áo, thong thả nói: Thực sự ở đây rất tốt, như một thế giới thần tiên vậy. Không, đối với chúng em, đây là mảnh đất sống đời đời kiếp kiếp. Cô ngước nhìn những lau sậy và hồng liễu xung quanh nói rất tự tin. Tôi gật đầu nói: Anh muốn đi thăm bên ngoài ốc đảo không? Được thôi, nhưng anh đừng nghĩ có thể đi khỏi được hoang mạc. Anh đi không thoát đâu. Mã Nhã đi trước, tôi đi theo sau. Nhìn dáng cô từ phía sau, tim tôi bỗng đập mạnh. Đó có lẽ là sự phấn khích bản năng. Chúng tôi đi xuyên qua rừng hổ dương và hồng liễu rậm rạp. Sau đó là một lùm cây. Một số người chăn thả gia súc đang chăn cừu. Đi qua rừng cây là sa mạc mênh mông vô tận rồi. Nhìn thấy sa mạc, tôi nhẹ nhàng nói. Đây như một đường biên giới, vây bọc bọn em ở bên trong vậy. Không, đây là tấm lá chắn. Nếu như không có đất hoang, có lẽ chúng em đã bị những kẻ xâm lược hủy diệt rồi. Anh xem, những người bọn em ở đây chỉ biết đánh cá, chăn thả gia súc, không biết đến sự hiểm ác của lòng người, không biết đến trên thế giới còn có chiến tranh và máu chảy. Rời khỏi hoàn cảnh đặc biệt thế giới này, họ sẽ không thể tồn tại. Sự hiểm ác của lòng người, lẽ nào em cũng biết sao? Tôi có vẻ nghi ngờ hỏi. Cô nhìn vào đôi mắt tôi, điều đó làm tôi thấy bất an dần. Ánh mắt cô phát ra những tia lanh lợi, cô nhẹ nhàng nói. Em đã thấy sự hiểm ác của lòng người. Sau khi cậu em chết, em là người duy nhất ở đây đã từng rời khỏi hoang mạc. Lúc đó, cậu em đem đi theo đội lạc đà, rời khỏi hoang mạc đến huyện thành. Ở đó cậu em làm cán bộ, em theo học tiểu học. Sau đó, em học 3 năm trung học cơ sở ở Hỗ Nhĩ Lặc. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, em đến Ổ Lỗ Mộc Tệ, học trung học phổ thông trường chuyên. Về sau khi chưa tốt nghiệp trường chuyên, em đã về nhà. Cho nên phần lớn thời gian của em là ở bên ngoài sa mạc. Bây giờ anh mới hiểu tại sao em lại nói tiếng phổ thông tốt đến vậy. Thế thì vì sao lại không học nốt trường chuyên đi? Bởi vì cậu em chết rồi, cho nên em không muốn ở lại Ổ Lỗ Mộc Tề nữa. Vì sao vậy chứ? Nếu em ở lại Ổ Lỗ Mộc Tề, tương lai của em sẽ rất tốt. Anh thật tiếc thay cho em đó. Tương lai sao? Em không có hứng thú với tương lai mà anh vừa nói. Em chỉ thích nơi đây, thích sa mạc này, thích ốc đảo phía sau những người dân ở đây. Họ không ai biết chữ, ngay cả những người về sau đi làm cán bộ như cậu em cũng phải rời khỏi sa mạc mới bắt đầu học chữ. Em muốn dạy bọn trẻ đi học, biết chữ, cho chúng có tri thức. Mặc dù ở đây hàng năm chỉ có một lần đưa báo chí tới, chẳng nhìn thấy quyển sách báo nào. Biết chữ đối với chúng cũng chẳng để làm gì. Nhưng em vẫn muốn làm như vậy, bởi vì có lẽ sẽ có ngày chúng nó sẽ có cơ hội đi ra khỏi sa mạc. Nhưng khi chúng đi khỏi sa mạc, không biết có còn muốn trở lại quê hương nữa không nữa. Tôi nghe đến đây, tôi cảm thấy trong giọng nói của cô bao hàm cả mâu thuẫn và ưu tư. Tôi nhẹ nhàng nói. Được rồi, chúng nó sẽ trở về thôi. Vì sao hôm qua em lại phát hiện được anh ở ngoài sa mạc chứ? Bởi vì em thích đi dạo một mình trên sa mạc. Em không sợ lạc đường sao? Đừng có đi quá xa thì sẽ không thể lạc được. Cái số anh nó lớn đó. Nếu hôm qua có lạc đà của anh, chỉ cần chạy chậm lại một chút thôi, em đã không gặp được anh rồi. Cô có tiếng cười vang. Lúc đó mặt trời đã mọc lên ở phía đông. Mặt cô trắng người ở dưới ánh nắng mặt trời. Tôi ngạc nhiên tại sao da cô không bị ánh nắng nhuộm đen. Ánh mắt cô trở nên hiền hòa. Cô nhìn tôi đăm đăm, khiến tôi mất tự chủ, vội lùi lại. Tôi chăm chú ngắm nhìn cô, cảm thấy trước mắt là một bức tranh tuyệt đẹp. Trong sa mạc, phía sau là ốc đảo, trên đầu là trời xanh tinh khiết. Một người con gái mặc váy đỏ đang ngồi trước mặt tôi. Lúc đó, cô hiện lên với vẻ đẹp hoàn mỹ mà người bình thường không thể nào có được. Tôi khẽ khẽ cất tiếng ca, ca ngợi cái sự sáng tạo của thiên nhiên. Tôi bỗng nảy ra một ý định, phải giữ lại mãi mãi cái thời khắc đẹp đẽ này. Tôi lấy máy ảnh từ trong túi ra, nói với cô. Này, Mã Nhã, anh có thể chụp cho em một bức ảnh có được không? Chụp ảnh à? Được thôi. Cô lại cười, sau đó sửa lại mái tóc nói. Anh xem, em bây giờ thế nào rồi? Đẹp lắm rồi. Trước tiên tôi kiểm tra lại máy ảnh. Tôi chỉ sợ mấy ngày lắc lư, tròng trành, có thể làm hỏng máy. Nhưng bây giờ xem lại thì vẫn rất tốt. Tôi cầm máy lên, ngắm vào ống kính và cô. Tôi nhìn Mã Nhã qua khung cảnh ngắm nhỏ. Khung ảnh rất đẹp. Tôi chuẩn bị bấm một tấm. Trong ống kính, khóe môi của Mã Nhã hơi cong lên. nhưng không giống như đang cười, cũng không ra một biểu hiện gì. Tôi định nhắc cô cười lên, nhưng lại nghĩ, có lẽ như thế này mới là lúc cô đẹp nhất. Tôi chỉnh lại cửa ánh sáng, sau đó lấy tiêu cực. Mặt Mã Nhã trong khung lấy nét rất đẹp. Tôi từ từ bấm máy, đưa cái khoảnh khắc ấy của cô lưu mãi mãi vào trong phim. Tôi muốn chụp tiếp cái thứ hai, nhưng nhận thấy phim đã hết rồi. Pha chụp vừa nãy là tấm phim cuối cùng. Tôi lấy làm tiếc vì mấy hôm trước đã chụp quá nhiều ở thành cổ Lâu Lan. Mã Nhã chạy đến bên cạnh tôi nói, cảm ơn anh, em chụp ảnh không nhiều. Trước đây ở khối Nhân Lạc và Ô Lỗ Mộc Tề chỉ chụp mấy bức ảnh chân dung và ảnh tập thể thôi. Ồ, xin lỗi em, vừa nãy chụp là tấm phim cuối cùng rồi. Không sao, có những thứ không cần nhiều, như thế là quá đủ rồi. Cô nói với hàm ý sâu xa. Có những thứ không cần nhiều, như thế là đủ rồi sao? Tôi thong thả nhắc lại câu nói, gật gật đầu, trong lòng bỗng cảm nhận được một điều gì đó. Tiếp sau đó, chúng tôi đi lòng quăng trong sa mạc. Mã Nhã nuôi một ít cừu, chúng tôi cùng đi chăn cừu trong bụi cây. Buổi chiều cô trở về thôn dạy bọn trẻ học chữ. Không có lớp học, bọn trẻ ngồi học ngoài trời, trên bãi sông, dùng cành cây làm bút, dùng mặt cát làm bảng. Còn bọn chúng thì ngồi trên cát. Bài học hôm nay là một bài văn Duy Ngô Nhĩ, tôi nghe không hiểu, chỉ đứng lặng lẽ nhìn cô giảng bài. Buổi tối, Mã Nhã mang cho tôi hàng trăm cây nến, đều là của bà con trong thôn mấy năm nay không dùng, để lại. Cô biết đêm nào tôi cũng phải viết nhật ký, thậm chí còn mang cho tôi một ít mực. Lúc này tôi đang ngồi dưới ngọn nến để viết nhật ký của ngày hôm nay. Nhật ký ngày này thì cũng vừa đủ 3 trang. Bạch Bích sau khi đọc xong mới hiểu người trong bức ảnh ở cuối tập tài liệu về thành cổ Lâu Lan bố cô để lại, rốt cuộc đó là ai. Cô lật dở sang trang thứ 9. 29 đến 30 tháng 9 năm 1978. Thời tiết nắng, nhiệt độ đã trở lạnh. Địa điểm ốc đảo Hồ La Bố. Tôi đã sống ở đây hơn 10 ngày rồi. Tôi học được một số câu đơn giản của họ. Đây là một thứ ngôn ngữ đặc biệt, tuy rất giống với ngôn ngữ Tây Tạng cổ, nhưng đã pha lẫn rất nhiều từ Duy Ngô Nhĩ. Mọi người ở đây đối xử với tôi rất tốt. Họ gần như thay nhau mời tôi đến nhà để ăn cơm. Để báo đáp lại thịnh tình của họ, tôi cũng học cách đánh cá, cùng họ chèo thuyền đi đánh cá. Thậm chí còn cùng bọn đàn ông nhảy xuống sông tắm. Độ 10 ngày sau, tôi đã gần như thích ứng được với cuộc sống ở đây rồi. Những con người ở đây sống một cuộc sống vô tư thoải mái, không có buồn phiền. Ở đây không có hoạt động chính trị, không có tiền tệ, không có mùi tanh của đồng tiền. Con người thuần khiết như nước sông trong sa mạc. Mã Nhã sống độc thân. Cô ở trong một căn nhà cách căn nhà đất của tôi khoảng hơn 100 mét. Hàng ngày chúng tôi đi dạo cùng nhau, có lúc cùng đi ra sa mạc. Cô muốn tôi nói cho cô nghe những gì xảy ra bên ngoài. Tôi kể cho cô nghe tất cả những gì tôi biết. Có những sự việc cô tỏ ra rất ngạc nhiên, có những việc cô chẳng hề động lòng. Cô đối với tôi rất tốt. Có những đêm trời lạnh, cô mang cho tôi chăn lông cừu. Mỗi buổi sáng hàng ngày đều hỏi tôi tối qua ngủ có ngon không. Tôi rất cảm động, nhưng trong lòng tôi luôn có một nỗi lo lắng thường trực. Vì cứ nhìn thấy đôi mắt của cô thì lại sợ đột nhiên mình mất hết lý trí. Trong nhà của Mã Nhã có một số đồ sành sứ. Trên những đồ sành sứ đó có những hình vẽ rất đẹp. Cái có hình hoa văn, cái là cành người và vật. Những đồ sành sứ này phần lớn đã vỡ rồi, thỉnh thoảng còn có cái rất hoàn chỉnh. Tôi hỏi cô những thứ đó ở đâu ra. Cô hình như không muốn trả lời. Tôi nhận thấy hình vẽ, hình thức chế tác của những đồ sứ này rất giống với đồ sành sứ tìm thấy ở thành cổ Lâu Lan. Nhìn bề ngoài không có gì khác nhau cả. Những đồ sành sứ này có niên đại từ nhiều năm nay. Tôi thậm chí còn phát hiện trong một số đồ sành sứ có chữ Hán và chữ Karothi. Trên mặt ghi tên người chế tác. Tuy không ghi thời gian, nhưng những đồ sành sứ có chữ Karothi có thể chứng minh chúng được lưu lại từ thời Lâu Lan cổ. Ở đây cách biệt với thế giới bên ngoài nên không có người mang chúng đi. Vậy thì có lẽ vùng này gần với một số di chỉ cổ đại. Buổi chiều, tôi một mình đi ra bên ngoài ốc đảo. Từ góc phía nam vòng lại một vòng, tôi phát hiện hình như trong hoang mạc thấp thoáng có một con đường. Tôi lần theo con đường đó, có vẻ như mặt đất ở đây bằng phẳng hơn ở những xung quanh. Tôi thử vận may xem đấy có phải là đường ra vào của lạc đà không. Tôi men theo con đường có sẵn đó tiến về phía trước. Không biết đi được bao xa, cho đến khi nhìn thấy thì không thấy ốc đảo đâu nữa, tôi mới thấy sợ. Nhưng phía trước bỗng xuất hiện một hẻm núi. Khi tôi quyết định quay về thì bỗng phát hiện ở lối vào hẻm núi có mấy mảnh sành sứ bị vỡ. Có lẽ phía trước có người ở, hoặc là có di chỉ. Thế là tôi đi sâu vào hẻm núi. Hai bên dốc núi chọc lốc, nhìn lên thì thấy trắng xóa một màu như chọc vào mắt vậy. Tôi tiếp tục đi vào hẻm núi. Càng đi vào bên trong, dốc núi hai bên càng dựng đứng. Tôi bỗng có cảm giác lạnh. Trong tầm nhìn của tôi dần dần xuất hiện những ngôi mộ. Nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra đều là mộ mới. Đi tiếp vào bên trong thì thấy càng vào sâu, mộ càng lâu năm hơn. Trong đó có những ngôi mộ chỉ nhìn qua hình thức chôn cất đã thấy rất cổ rồi. Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi lại thấy những mảnh sành cổ. Hóa ra những đồ sành sứ ở trước cửa nhà Mã Nhã đều từ đây mà ra. Tôi đi thẳng vào tận cùng hẻm, phát hiện thấy một gò đất lớn nằm chấn ngang hẻm núi. Gò đất này có khoảng 7-8 mét, chiều cao ngang tương đối lớn, khoảng trên dưới 20 mét gì đó. Đất trên gò màu vàng không giống với đất màu trắng ở xung quanh và hai bên dốc núi. Tôi đứng gần, dùng tay sờ lên đất. Chất đất ở đây khác hẳn so với đất đá xung quanh. Tầng đất cứng, nhìn thấy rõ vết tích do bàn tay con người đầm chặt đất. Thì ra là một công trình do con người đắp nên. Tôi lùi lại mấy bước nhìn thử xem, thấy hai bên cân xứng nhau, giống như một kim tự tháp. Điều đó làm tôi liên tưởng đến kim tự tháp Trung Quốc ở lăng mộ vương triều Tây Hạ. Có lẽ đó là một lăng mộ cổ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, bỗng nảy sinh một lòng kính trọng. Trước lăng mộ cổ này, tôi thấy mình nhỏ bé biết bao. Giống như cuộc đời ngắn ngủi của tôi vậy, sao có thể so sánh được với lịch sử hàng ngàn năm của nó chứ? Tôi tận mắt nhìn thấy những sự tồn tại của nó đã may mắn lắm rồi. Tôi quyết định rời khỏi nơi đây. Tôi quay trở lại phía sau, đi trên một đoạn đường rất dài, nhưng mãi không thấy đến cửa hẻm núi. Tôi hơi hoang mang, phát hiện thấy hẻm núi này có mấy ngả đường không giống nhau. Có lẽ tôi đã rẽ sai đường rồi. Tôi cố gắng dựa vào trí nhớ tìm lại con đường mình vừa đi qua. Nhưng ở đây chỉ thấy một màu trắng xóa. Con đường nào cũng giống hệt nhau, chẳng thể nào phân biệt được. Tôi quay đi quay lại, cuối cùng trở lại về trước mặt cỏ đất cao to ban nãy. Cũng có thể nói, tôi đi cả nửa buổi cuối cùng vẫn trở về vị trí ban đầu. Tôi lại lạc đường một lần nữa. Lần này tôi không thể trách ai được. Tất cả là tại tôi. Lúc này mặt trời đang từ từ xuống núi rồi. Bóng tối nhanh chóng bao phủ khắp nơi. Trời tối không nhìn thấy gì cả. Không ngờ lại tối nhanh như vậy. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì đã chìm vào trong đêm đen rồi. Nỗi tuyệt vọng là một lần nữa bao trùm lên đầu tôi. Đáng lẽ tôi đã có cơ hội đi cùng đội lạc đà ra khỏi sa mạc, trở về bên phấn của tôi. Nhưng bây giờ tôi sẽ trở thành đống xương trắng ở đây mất. Tôi ngồi trước gò đất, ngước nhìn lên trời, không biết có còn cơ hội sống sót nữa không. Gió lạnh thổi qua người khiến tôi run rẩy. Tôi biết rằng nằm ngủ ở những nơi hoang dã như thế này đồng nghĩa với cái chết. Nhưng không biết thời gian trôi qua được bao lâu, tôi đã ngủ một giấc thật say. Tôi nằm mơ, mơ thấy một người đang mang mạng che mặt đi từ trong mộ cổ ra. Người đó bóp cổ tôi, khiến tôi nghẹt thở. Khi tôi định kêu lên thì giật mình tỉnh giấc. Tôi mở to mắt trong bóng tối mùng lung của bầu trời đêm đầy ánh sao. Tôi lờ mờ nhìn thấy một cái bóng cao to. Một lúc lâu sau tôi mới có phản ứng. Đó là con lạc đà của tôi. có người đang cưỡi trên lưng nó. Dậy mau! Hóa ra đó là Mã Nhã. Người cưỡi trên lưng Lạc Đà, đó là Mã Nhã. Tôi cố hết sức để đứng dậy, đi đến bên chân cô. Mau lên đi! Cô đưa tay cho tôi, đầu óc tôi trống rỗng. Còn người tôi thì run lên. Tôi đã bị gió lạnh của chốn hoang dã này làm cho phát ốm rồi. Tôi vội vàng đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy. Tôi giật mình, sao một cô gái bé nhỏ mà lại khỏe như vậy. Tôi một tay đu lên tay cô, tay kia bấu vào lưng Lạc Đà, trèo lên yên. Tôi ngồi đằng sau cô. Yên Lạc Đà rất hẹp, khiến người tôi và người cô ép sát vào nhau. Không cẩn thận, chúng tôi có thể bị ngã từ trên lưng Lạc Đà xuống. Lúc đó, người tôi vẫn như sắp đổ. Mã Nhã không biết kiếm đâu được cái chăn lông cừu đưa cho tôi nói. Khoác chăn vào, anh sắp chết rét rồi đấy. Tôi chỉ còn biết khoác chăn lên người theo lời cô ấy. Cô nói tiếp. Đưa hai tay, ôm chặt em đi. Không anh rơi xuống đất bây giờ. Nhanh lên. Đầu tôi đã hơi tỉnh. Tôi thấy do dự. Nhưng tôi chẳng còn cách nào chống lại mệnh lệnh của cô ấy. Thế là tôi ôm thật chặt lấy lưng cô. Éo cô rất thon, nhưng chắc chắn lại rất ấm nữa chứ. Bỗng cô quay đầu lại, mắt cô chỉ cách tôi chừng mấy cm. Tuy trời rất tối, nhưng tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt hốt hồn của cô. Cô lại giương đầu lên nhìn, hình như là nhìn gò đất ở phía sau lưng tôi. Trong đêm tối, mắt cô như ẩn chứa điều gì. Sau đó, cô quay đầu lại phía trước. Được rồi, chúng ta đi. Cô dục Lạc Đà rời khỏi nơi đó. Tôi không dám nhìn cảnh vật xung quanh. Trước mắt là màn đêm mênh mông và bím tóc đen của cô đang lay động. Tôi và cô đang rất gần nhau. Chính xác là cơ thể của hai người đang dính chặt vào nhau. Tay tôi đang ôm chặt lấy eo của cô. Tôi tuy vẫn còn rất lạnh, nhưng nhiệt độ từ người cô chuyển sang người tôi, lại thêm cái chăn bông lông cừu, giúp cho cơ thể tôi rất ấm dần. Mũi tôi toàn ngửi thấy mùi cơ thể cô. Đó là một mùi trời sinh. Nó mang hương thơm của lau sậy ven sông. Tôi bỗng thấy mình thật hạnh phúc. Bây giờ nếu chẳng may tôi có chết vì lạnh, thì hạnh phúc này sẽ trở thành vĩnh cửu. Sao tôi lại ngu ngốc đến thế chứ? Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Nếu như cứ mãi như thế này thì tôi bên mấy. Cuối cùng tôi không ngăn được mình. Tôi tựa cằm mình vào vai cô, ghé môi vào tai cô nói nhỏ. Mã Nhã, Mã Nhã. Đừng nói nữa, em ghét anh muốn chết à? Cô nói nhẹ nhàng, sau đó thò tay ra, véo tôi một cái thật đau. Tôi đau quá thét lên. Đau lắm phải không? Tôi đau đến mức không nói được nữa rồi. Em xin lỗi. Tay kia của cô lại xoa xoa lên chỗ vừa bị véo trên đùi tôi. Hãy nghe em, lần sau đừng đi đến nơi này nữa nhé. Từ trước đến nay, chưa ai sống qua nổi một đêm ở đấy đâu. Ở đó chẳng có di chỉ nào cả, chỉ có những ngôi mộ của tổ tiên em mà thôi. Ai đánh thức giấc của họ, người đó sẽ gặp phải lời nguyền muôn đời. Thật đáng sợ. Anh biết không, em đã cưỡi Lạc Đà đi tìm anh suốt đêm đó. Em rất lo anh tìm cách rời khỏi ốc đảo, cuối cùng đã chết trên sa mạc. Nếu thế thì em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Hãy nghe em, anh đừng bao giờ đi nhé. Hãy ở bên em mãi mãi và mãi mãi. Cô vừa nói vừa run rẩy, cơ thể cô như ngày càng nóng rực lên. Tôi không biết phải nói gì. Hãy nghe em, mãi mãi đừng rời xa em. Mã Nhã thúc giục tôi. Lúc này trái tim tôi đã hoàn toàn bị cô chiếm lĩnh rồi. Lạc Đà tiếp tục đưa chúng tôi tiến lên phía trước. Bốn bề là hoang mạc mênh mông. Tôi cứ ôm lấy cô như ôm mẹ mình. Tôi như trở lại thời thơ ấu. Tôi cảm thấy mình như được sinh ra ở đây. Nơi đây như là quê hương của tôi vậy. Tôi ghé miệng vào tai cô nói. Anh muốn cho đêm nay mãi mãi không tàn. Anh muốn con đường trên sa mạc này càng ngày càng dài ra. Anh muốn Lạc Đà đưa chúng ta đến tận cùng của thế giới. Anh đồng ý rồi chứ? Anh hãy nói lại một lần nữa xem nào. Anh muốn cho đêm nay mãi mãi không tàn. Anh muốn con đường trên sa mạc này càng ngày càng dài ra. Anh muốn lạc đà đưa chúng ta đi đến tận cùng của thế giới. Tôi bắt đầu nhắc lại câu nói đó, nhắc lại không ngập ngừng, vấp váp. Trong sa mạc chỉ có hai người chúng tôi. Tiếng tôi vang rất xa, tưởng như ở tận đầu bên kia sa mạc cũng có thể nghe thấy vậy. Cô không nói gì, mặc cho tôi dựa đầu vào vai, chỉ dục lạc đà đi tiếp. Cho đến khi chúng tôi về đến ốc đảo, thong thả trôi qua một rừng hồ dương. Khu rừng trước mắt rậm rạp, lạc đà không thể đi tiếp được nữa. Chúng tôi cùng nhảy xuống khỏi lưng lạc đà, cùng rơi vào một đám cỏ lau bên bờ sông. Hai đứa chúng tôi ngã xuống đất, bốn mắt nhìn nhau say đắm. Người chúng tôi cơn nóng dần lên. Chúng tôi không ngồi dậy. Đêm dần trôi. Đêm nay tôi không thể làm chủ được mình nữa. Tôi gọi tên cô trong bóng tối, mặc dù cô ở ngay trước mắt. Cô cũng gọi tên tôi trong bóng tối. Tiếng gọi của cô mang vẻ hoang dã của hoang mạc, vang lên như tiếng hú của loài sói độc hành, như muốn nuốt sống tôi vậy. Trong phút chốc, tôi tự nguyện trao cả thân thể của mình cho cô. Đó là một đêm cổ xưa và thần bí. Tôi và Mã Nhã đều không vượt qua được nó. Linh hồn của chúng tôi đã bị nhục thể chi phối, lý trí đã bị dục vọng thiêu đốt, chỉ còn lại chất nguyên thủy đang hòa quyện vào với nhau. Thế là tôi và em đã phạm một sai lầm vĩnh viễn ngay trước mũi lạc đà. Đêm dài rồi thì cũng qua, cơn hồ thủy dục vọng của tôi và em cuối cùng cũng trôi đi theo những cơn sóng nhẹ nhàng lay động của dòng sông. Phía đông bình minh đang lên. Mã Nhã và tôi nằm trên đống cỏ lau lặng lẽ ngắm nhìn ốc đảo, tỉnh giấc từ trong bóng đêm. Mã Nhã, vừa nãy chúng ta đã làm gì đấy? Trong lòng tôi thấy bất an và áy náy hổ thẹn, hỏi nhỏ em. Chúng ta đã làm cái việc thần thánh nhất giữa đàn ông và đàn bà. Em dịu dàng nói. Lúc đó da thịt em càng hồng lên đẹp đẽ. Cái việc thần thánh nhất. Tôi bỗng nhớ đến bức tranh Phục Hy Nữ Oa đào được trong một ngôi mộ cổ ở Asidana. Phục Hy tay phải ôm Nữ Oa, Nữ Oa tay trái ôm Phục Hy. Hai người tay trong tay, mắt đắm đuối nhìn nhau. Bên dưới họ là hình tượng những con rắn quấn quýt lấy nhau. Phục Hy và Nữ Oa là Adam và Eva của người Trung Quốc. Người ta vẽ tranh thể hiện họ vương vấn quấn quýt nhau, coi đó là khởi đầu của nhân loại. Có lẽ trong mắt Mã Nhã, đây chính là cái việc thần thánh nhất của nam và nữ. Mã Nhã vẫn tiếp tục thì thầm bên tai tôi. Cái lúc vừa mới gặp anh, em đã biết anh sẽ thuộc về em rồi. Vì sao chứ? Lẽ nào anh không phát hiện thấy em và những người ở đây không giống nhau sao? Bởi vì bố em là người Hán. Hóa ra em là con lai. Đến bây giờ tôi mới hiểu nguyên nhân vì sao em lại đẹp đến như vậy. Em là một đứa con lai. Con lai giữa một người Hán và một người La Bố, hậu của thành cổ Lâu Lan. Trong huyết quản của em vừa có máu của người thành cổ Lâu Lan, vừa có máu của người Hán. Người lai vốn rất đẹp, cũng rất thông minh, bởi vì họ kết hợp được những ưu điểm của chủng tộc, đặc biệt là giữa người da vàng và người da trắng. Người thành cổ Lâu Lan thực ra là một nhánh của người da trắng Aryan. Có lẽ trong người Hán đã có rất nhiều con lai giữa người Hán và người thành cổ Lâu Lan giống như Mã Nhã. Cho đến bây giờ, chỉ có Mã Nhã là người duy nhất. Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt em, thấy trên cằm và đường vèn quanh mặt có phần giống với người Hán, còn mắt và sống mũi thì thuộc về người La Bố. Em nói tiếp. 22 năm trước, có một người Hán tự nhiên xuất hiện ở hoang mạc, vì quá khát nước nên gục ngã trên cát. Mẹ em nhìn thấy và đã cứu ông ta về. Về sau, ông ta lưu lại đây, sống cùng với mẹ em, sinh ra một đứa con lai, đó là em. Thế về sau nữa thì sao? Khi em chưa chào đời, bố em đã bỏ rơi em ở nơi đây. không ai biết ông ấy đi đâu cả. Nhưng em có thể khẳng định, ông đã sớm biến thành đống xương trắng trong sa mạc rồi. Mẹ em sinh em chưa được bao lâu thì cũng bị chết. Em thành đứa trẻ không cha không mẹ. Cậu em đem em về nuôi, lại cho em rời bỏ nơi đây đi học tập. Khi em còn nhỏ, đã dự cảm sau này sẽ giống mẹ mình, sẽ yêu một người Hán bỗng nhiên xuất hiện trong sa mạc. Bây giờ, người đó chính là anh đó. Đây là định mệnh rồi. Khi gặp anh, em đã quyết định rồi. Anh và em không ai có thể chạy thoát được. Em không cảm thấy mẹ em rất đáng thương sao? Sắc mặt của Mã Nhã bỗng nhiên trang trọng hẳn lên. Em ghé sát vào mặt tôi nói: anh sẽ rời bỏ em chăng? Cũng giống như bố em, để lại mẹ em phải một mình vất vả sinh em và phải chết trong đau khổ. Tôi ngớ người ra, không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ tôi mới thấy hối hận, vì sao đêm qua mình yếu đuối đến vậy. Tôi đã mất hoàn toàn ý chí. Đêm qua mình đã làm những gì? Tôi bỗng nhớ đến phấn của tôi, lòng tôi tràn ngập đau khổ. Tôi vội vàng mặc quần áo ra khỏi bụi lau. Tôi đến một nơi không có người, lôi cuốn nhật ký ra, viết lại tất cả sự thật. Ngày 24 tháng 10 năm 1978, trời nắng, thời tiết trở lạnh, địa điểm ốc đảo Hồ La Bố. Tôi đến đây đã được bao lâu rồi nhỉ? 15 tháng 9 đến hôm nay đã là hơn 1 tháng rồi. Tôi đã trải qua một thời kỳ thần kỳ nhất trong đời. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ có thật. Tôi đã rất quen với những người dân ở đây rồi. Họ coi tôi như là chồng của Mã Nhã. Ở đây không có pháp luật nào cả, tất cả đều do ước định mà thành. Mọi người trong thôn tổ chức cho tôi và Mã Nhã một lễ thành hôn. Tôi không thể phản đối, họ rất nhiệt tình. Tôi thấy sợ, cứ định nói cho họ biết mình đã có vợ để cho họ thất vọng. Nhưng có khả năng họ không để ý đến chuyện ấy. Tôi đã tận mắt thấy một người đàn bà trong thôn ở với 2 người đàn ông. Nhưng ở đây, họ coi chuyện đó là chuyện thường tình. Hôn lễ ở đây hơi khác hôn lễ của người Duy Ngô Nhĩ. Trong đó có rất nhiều nghi lễ tế thần. Tín ngưỡng ở đây đối lập hoàn toàn với đạo Islam của người Duy Ngô Nhĩ. Trong suốt quá trình tổ chức hôn lễ, tôi không nói một lời. Trong lòng tràn ngập sự bứt rứt, đau khổ. Phụ nữ hát những lời dân ca là bố cổ. Những lời ca đẹp đẽ này tôi đã từng nghe người thành cổ Lâu Lan hát. Nhưng tôi còn chẳng lòng dạ nào nhớ được nó nữa. Trong mắt tôi chỉ có đôi mắt của Mã Nhã. Tôi không thể không có đôi mắt ấy. Nhưng còn phấn thì sao chứ? Họ đưa tôi vào trong nhà của Mã Nhã. Nhà không to, những người trong ốc đảo đã trang trí lại căn nhà nhỏ đó. Tương phản với vẻ bề ngoài đơn giản, bên trong căn nhà rất sạch sẽ, gọn gàng. Có một cái giường giống như giường đắp đất, có lò sưởi. Đây là thiên đường khoái lạc của chúng tôi. Cái ốc đảo này chính là vườn Eden của chúng tôi. Tôi và em giống như Adam và Eva, Phục Hy và Nữ Oa, sống cuộc sống như tổ tiên xưa vậy. Đúng như vậy, Mã Nhã đúng là một Eva. Còn tôi không phải là Adam. Rốt cuộc, tôi thuộc về nơi nào chứ? Ngày 22 đến 26 tháng 10 năm 1978. Trời nắng, thời tiết lạnh, địa điểm ốc đảo Hồ La Bố. Hôm nay, đội lạc đà của huyện thành đã đến ốc đảo. Họ men theo con đường trên sa mạc mà chỉ có những đội sa mạc đã chờ hàng xưa kia mới biết. Họ đi xuyên qua hàng chục km trên sa mạc, không một dấu chân người, để tiến vào trong thôn. Người trong thôn nhìn thấy họ thì vui như Tết. Họ mang tất cả đồ ăn ngon nhất và lễ vật đến chiều đãi những người khách của đội lạc đà. Thành viên của đội lạc đà đều là người Duy Ngô Nhĩ. Họ là những người đầy kinh nghiệm trong việc đi lại trên sa mạc. Những đôi mắt sắc bén như chim ưng núi. Tôi ngồi cùng với họ, nói chuyện với họ bằng những câu Duy Ngô Nhĩ đơn giản. Tất cả những điều đó đều không lọt qua được mắt Mã Nhã. Đội lạc đà ở lại trong thôn một đêm. Sáng sớm mai họ lại lên đường. Khi họ đã chìm trong giấc ngủ say, Mã Nhã kêu tôi đến bờ sông. Ngày mai, Đồ Lạc Đà lại đi rồi. Mã Nhã nói nhỏ. Anh biết rồi. Cô cầm tay tôi nói. Anh sẽ bỏ em chứ? Tôi không biết nên giải thích như thế nào. Tôi nói nhẹ nhàng. Em hãy tin anh. Các người đều như vậy. Bố em và anh. Những người bên ngoài sa mạc. Trước sau cũng chỉ có lòng dạ bên ngoài. Hãy chịu em đi. Ở lại đây với em. Em không thể mất anh được. Em muốn anh mãi mãi bên em. Nếu anh không ở lại được thì sao? Thì em sẽ chết. Mã Nhã trịnh trọng nói. Tôi lặng đi. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi nhìn vào mắt em. Đôi mắt sao mà mê hồn. Tôi không thể chống lại được. Nhưng lòng tôi đã quyết. Tôi đưa tay ra ôm Mã Nhã vào lòng, nhẹ nhàng. Chúng ta mãi mãi bên nhau. Mã Nhã nhắm nghiền đôi mắt, ôm lấy tôi thật chặt, miệng lẩm bẩm. Đừng đi, đừng đi. Tôi thấy những giọt nước mắt từ từ lăn xuống trong đôi mắt nhắm nghiền của em. Sau đó là đêm cuối cùng của tôi ở trong vườn địa đàng. Khi trời tảng sáng, Mã Nhã còn đang say giấc nồng. Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống đống cỏ lau, kéo hai cái chăn lông cừu đắp cho em, rồi lặng lẽ chia tay. Tôi nhìn em lần cuối, không biết tương lai có còn gặp lại em nữa không. Em đẹp quá, đẹp có 102 trên đời. Tôi cuối cùng cũng đành phải mất em thôi. Tôi đi vòng qua bụi lau và rừng hổ dương, bên cạnh ốc đảo. Đồ Lạc Đà đã chuẩn bị xong xuôi, đang chờ xuất phát. Mặt trời đang đông hé giảm. Mọi người nhìn tôi bằng cặp mắt của chim ưng núi. Tôi hôm qua, tôi đã nói hết với họ. Nhờ họ dẫn qua sa mạc, trở về với huyện thành. Tôi leo lên lạc đà của họ, rồi quay đầu nhìn lại ốc đảo. Nhưng sau đó, tôi lại ngoảnh mặt đi. Tôi không dám nhìn nữa. Có thể lúc này, Mã Nhã của tôi đã tỉnh dậy. Không thấy tôi, em sẽ chạy đến đây tìm. Không, tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau thương của em nữa. Tôi dùng người đội trưởng mau khởi hành. Theo lệnh của đội trưởng, đàn lạc đà chờ chúng tôi bắt đầu rời khỏi nơi đây, bước đi trên con đường sa mạc cuồn cuộn cắt phả. Trước mặt là đất hoang mênh mông. Không, đó là vườn địa đàng của tôi. Không, đó là Mã Nhã của tôi. Lúc này đây, tôi nâng mắt lưng tròng, ngồi trên lưng lạc đà viết nhật ký. Tiếp sau đó, nhật ký của bố Bạch Bích đã chuyển đến một năm sau. Bạch Bích lặng lẽ đọc những dòng chữ đã ố vàng. Lòng cô như hòa vào nước mưa đang rơi ngoài cửa sổ. Ngày 18 tháng 10 năm 1979. Trời nắng, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ C. Địa điểm, Đại Bản Doanh, đội khảo cổ Liên Hợp Hồ La Bố. Đã một năm trôi qua, tôi trở lại đây. Nhớ lại những chuyện cách đây một năm, lòng tôi đầy đau khổ, không thể nào kể xiết. Hôm nay chúng tôi sẽ tham gia kết thúc đợt khảo cổ thành cổ Lâu Lan. Đây là lần thứ hai tôi có mặt ở đây. Buổi chiều, chúng tôi trở về đại bản doanh của đội khảo cổ Liên Hợp. Thực ra nơi đây thuộc khu vực bảo vệ dọc ven hồ La Bố của một trung đoàn bộ đội. Tôi và Phấn ở trong liều bạt đơn giản. Đúng ra, Phấn không được đến đây. Điều kiện ở đây rất gian khổ, hầu như không có người phụ nữ nào. Thực tế, nó không phù hợp với Phấn. Nhưng cô rất náo nức với sự kiện tôi bị mất tích một năm trước, muốn cùng tôi đi một chuyến xem sao. Cô còn viết rất nhiều đơn đề nghị gửi lên cấp trên. Tôi không ngăn được Phấn, đành phải chiều theo nguyện vọng của cô ấy. Nhật ký của tôi được cất giấu cẩn thận. Xưa nay, tôi chưa bao giờ khóa nhật ký. Nhưng tôi tin rằng Phấn sẽ nghe lời tôi, không bao giờ tự ý đọc nó cả. Cho nên, đến tận bây giờ, cô ấy vẫn tin vào những lời nói dối của tôi. Mặc dù tôi đã kể cho Phấn nghe tất cả những chuyện tôi đã trải qua, gặp bão cát, bị lạc đội khảo cổ, rồi đến sống hơn một tháng trời ở ốc đảo trong sa mạc, nhưng tôi đều bỏ qua Mã Nhã. Về cơ bản, Tôi không thích nhắc đến cô ấy. Mọi người kể về Phấn cũng không biết đến sự tồn tại của Mã Nhã. Tôi không dám nói hết sự thật với Phấn. Tôi sợ cô ấy chịu không nổi khi biết tôi còn có người con gái khác. Tôi chỉ muốn quên đi tất cả, cùng với Phấn làm lại cuộc đời. Nhưng đã gần một năm nay, tôi không thể nào quên được vườn địa đàng của tôi. Mỗi khi đêm về, cho dù có Phấn nằm bên cạnh, nhưng tôi vẫn mơ về Mã Nhã. Lẽ nào tôi và Phấn lại thực sự đồng sàng dị mộng sao? Tinh thần tôi luôn mơ mơ màng màng, có lúc bên tai vang vẳng mấy âm tiết cổ. Thậm chí tôi còn cho rằng mình bị suy nhược thần kinh. Hàng ngày hàng đêm đều bị áp lực về mặc cảm tội lỗi. Tôi muốn xin lỗi Phấn, càng muốn xin lỗi Mã Nhã. Tội lỗi của tôi rất lớn, tôi cần phải sám hối. Đêm nay Phấn một mình ở bên cạnh tôi, cô ấy đã nhận thấy sự khác thường của tôi. Có lẽ cô đã linh cảm thấy điều gì. Nhìn mắt cô, tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi không thể tiếp tục làm tổn thương cô ấy. Chỉ có cách kể hết sự thật về cô ấy, tôi mới lấy lại được sự bình yên trong tâm hồn. Cuối cùng, trong chớp nhoáng, tôi đã quyết định kể hết chuyện của tôi và Mã Nhã cho Phấn nghe. Tôi không biết tôi đã kể như thế nào, tất cả cứ như trong mộng vậy. Tóm lại, tôi kể cho Phấn nghe hết những điều tôi cất giấu trong lòng, không để lại điều gì, kể cả tâm trạng của tôi lúc đó. Sau khi biết tất cả sự thật, Phấn rất đau khổ. Cô trầm lặng hồi lâu, cuối cùng đúng như tôi dự đoán, đã tha thứ cho tôi. Cô yêu cầu tôi đưa đi gặp Mã Nhã. Cô muốn tận mắt nhìn thấy người con gái đã làm cho tôi đánh mất cả linh hồn, cũng đồng thời tạo điều kiện cho tôi một cơ hội đền bù. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng về sau, có lẽ một sức mạnh thầm kín nào đó đã khiến tôi quyết định đi tìm Mã Nhã. Tôi mang cả Phấn cùng đi, đem tất cả những chuyện về Mã Nhã nói ra. Đối với tôi, tuy rất đau khổ, nhưng là một trách nhiệm không thể chối bỏ. Đêm nay, tôi đã nhìn thấy nước mắt của Phấn. Ngày 22 đến ngày 23 tháng 10 năm 1979. Trời nắng, nhiệt độ 11 đến 16 độ C. Địa điểm, vùng ven hồ La Bố. Tôi và Phấn đang cưỡi trên lưng lạc đà, cùng với đội lạc đà năm ngoái đưa tôi khỏi ốc đảo, từ từ tiến vào hoang mạc. Chúng tôi xuất phát từ đại bản doanh của đội khảo cổ liên hợp. Trước tiên phải xin cấp trên, sau đó đi bộ 3 tiếng đồng hồ đến một thị trấn nhỏ ở ven con đường vào sa mạc. Ở đó có một con đường đi xuyên qua. Chúng tôi thuê được một chiếc xe tải, chạy được độ mấy tiếng đồng hồ thì đến một huyện lỵ nhỏ ở trên tây sa mạc. Sau lại đợi ở đó mấy ngày, cho đến đúng ngày năm ngoái, đội lạc đà đưa tôi ra khỏi ốc đảo giữa sa mạc xa xôi. Cuối cùng, chúng tôi đã có thể nhìn thấy từ xa những lùm cây xanh biếc. Lòng tôi bỗng trào dâng cảm xúc lạ thường. Vườn địa đàng của tôi vẫn nằm lặng lẽ ở đây. Còn Mã Nhã của tôi đâu rồi? Tôi quay đầu lại nhìn Phấn, vẻ mặt cô ấy cũng mơ màng. Chúng tôi tiến vào ốc đảo. Những người La Bố cổ vẫn giống như năm ngoái tôi đã gặp, nhiệt tình ra đón đội lạc đà. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra tôi. Tôi phát hiện thấy thái độ của họ đối với tôi khá lạnh nhạt, đặc biệt là ánh mắt của họ, nhưng vô cùng thất vọng về tôi. Phấn đứng sát bên tôi, tức là họ cũng lạnh nhạt với cả cô ấy nữa. Nhưng họ không đuổi tôi đi như tôi đã từng lo lắng. Họ vẫn mang thực phẩm và nước uống cho chúng tôi, nhưng không ai nói chuyện với tôi cả. Nhìn thấy tôi, lảng lảng tránh ra rất xa. Tôi biết trong con mắt họ, tôi là một người thất tín, là một kẻ có tội. Lúc đó, Phấn đứng bên cạnh tôi nói, đi xem, Mã Nhã của anh thế nào đi. Tôi thấy rất cảm động, cầm tay cô ấy nói, Phấn, anh xin lỗi em. Tôi dẫn cô ấy đến cổng nhà Mã Nhã. Tôi nhìn căn nhà đất nho nhỏ ấy, đây đã từng là thiên đường khoái lạc của tôi và Mã Nhã. Phấn bỗng nói, anh vào một mình đi, em đợi ở ngoài này. Không, em cũng vào đi, anh sẽ nói rõ mọi chuyện. Nhưng đây là chuyện của anh và Mã Nhã. Còn em là nạn nhân. Tôi nắm lấy tay Phấn. Cô ấy cũng thế. Tôi chẳng có lời nào để cãi lại, đành một mình bước vào trong nhà. Trong nhà mọi thứ vẫn như cũ, vẫn giống như trước lúc tôi bỏ đi. Trên chiếc giường đất, Mã Nhã đang nằm lặng lẽ. Trên người cô đắp một chiếc chăn lông cừu, bên cạnh có hai bọc tã lót. Tôi nhìn thấy có hai đứa trẻ độ mấy tháng tuổi nằm trong đó. Tôi như bị sét đánh ngang tay. Tôi hiểu ngay đó chính là hậu quả do tôi gây nên. Mã Nhã nhìn tôi, ánh mắt vẫn như hút hồn người, khiến tôi không dám nhìn tiếp nữa. Nhưng tôi không thể không nhìn em. Sắc mặt em không giống như trước, nó trắng bệch, nhìn biết ngay là thiếu máu. Em nằm im dưới tấm chăn lông cừu, không hề động đậy, như một người con gái đã chết. Cuối cùng em cũng cất tiếng nói. Anh đến rồi sao? Giọng em khàn khàn, cái âm thanh dịu dàng êm ái ấy đã không còn nữa. Tôi ngẩn người đứng trước mặt em, lặng đi hồi lâu mới nói. Mã Nhã, anh xin lỗi. Mã Nhã hơi lắc đầu, giọng nói yếu ớt. Hãy nhìn con gái anh đi, em sinh cho anh hai bé gái sinh đôi đó. Đây là con gái anh sao? Mã Nhã gật đầu. Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống ngắm hai đứa trẻ. Chúng đang ngủ ngon lành. Bây giờ chưa biết chúng giống ai cả, nhưng tôi tin chúng là con gái tôi. Trong phút chốc gặp lại ba mẹ con, tôi đã có cảm giác như vậy. Cảm giác ấy cứ cuốn lấy trái tim tôi. Tôi không cầm được nước mắt, không muốn nhìn nữa. Tôi quay mặt đi, khẽ nói. Mã Nhã, anh có tội. Cho chị ấy vào đi, đừng đứng ở bên ngoài ấy, cả người khác nhìn thấy lại bảo em hẹp hòi. Em nói ai cơ? Vừa nãy em đã nghe hết câu chuyện của hai người đứng ngoài cửa rồi. Đó là vợ của anh đúng không? Nếu như anh chưa có vợ, em tin rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em cả. Để chị ấy vào, em muốn nhìn thấy chị ấy. Giọng em như phải cố hết sức, rồi cứ nhỏ dần đi. Tôi gật đầu, quay ra đưa Phấn vào trong nhà. Mã Nhã của tôi và Phấn của tôi đều lần đầu gặp nhau. Họ nhìn nhau không nói một lời. Trong mắt Mã Nhã không có ánh nhìn hận thù như tôi lo lắng. Em bình tĩnh gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói. Chào chị, hoan nghênh chị đã đến làm khách ở ốc đảo của chúng tôi. Phấn không biết trả lời như thế nào, bối rối nói. Chào chị, tôi là Phấn, vợ của Bạch Chính Thu. Mã Nhã lại chuyển ánh mắt sang tôi. Em chậm rãi nói. Thực ra em cũng có lỗi với anh. Có một chuyện này em muốn nói với anh. Sau khi anh đi, em đã vô cùng đau khổ, đã lấy danh nghĩa của tổ tiên mình mà thầy độc, nguyền rủa anh sẽ chết vào sinh nhật lần thứ 40. Tôi lắc đầu nói. Thôi, bỏ đi. Không, lời nguyền của em không phải là để đùa. Em xin lỗi. Lời nguyền một khi đã phát ra thì không bao giờ có thể thu hồi lại được. Đây là lời nguyền vĩnh hằng. Anh hãy nhớ là vĩnh hằng. Anh sẽ chết vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 40 của anh. Đây là điều đã được định sẵn. Mã Nhã nói với vẻ vô cùng chắc chắn. Đừng nói nữa, Mã Nhã. Cô đột nhiên hạ giọng nói. Hôm anh chết, anh sẽ nghe thấy tiếng em gọi anh. Mù vô. Em phát ra âm tiết cổ xưa. Tôi không thể nào dùng tiếng Hán để có thể thể hiện, chỉ có thể viết thành chữ cái Latin. Mù vô sao? Tôi giật mình. Thật không ngờ em cũng biết đơn từ Carothi cổ xưa này. Là lời nguyền phải không? Mã Nhã gật đầu, ánh mắt yếu ớt hẳn đi. Em hò mạnh mấy cái. Phấn bỗng bước đến bên giường, sờ lên trán em nói. Chị ốm rồi. Mã Nhã nhìn Phấn cười đau khổ. Tôi sắp chết rồi. Không, em không thể chết được. Tôi không kìm được mình, vội kêu to lên. Từ sau khi em sinh hai cô con gái cho anh, em đã bị ốm nặng. Ở đây không có bác sĩ, không có thuốc men. Nếu không về hai đứa trẻ thì em đã không thể gắng gượng nổi. Anh là kẻ có tội. Sau đó Mã Nhã lại nói với Phấn, sau khi tôi chết, nhờ chị nuôi hộ hai cháu bé có được không? Phấn gật đầu, tôi đồng ý. Mã Nhã lại nhìn thẳng vào tôi, bây giờ em có một yêu cầu cuối cùng, anh có thể hôn em được không? Tôi đưa mắt sang Phấn. Phấn nhẹ nhàng nói, Chính Thu, hãy đáp ứng yêu cầu của chị ấy đi. Tôi cảm kích nhìn Phấn một cái, sau đó quỳ xuống, ghé môi sát vào Mã Nhã. Mắt em cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi có thể nhìn thấy bóng của thời gian qua ánh mắt ấy. Cuối cùng, tôi hôn Mã Nhã. Môi Mã Nhã đang lạnh lạnh. Cái lạnh ấy ngay lập tức truyền vào người tôi. Mắt tôi và em chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Tôi như nhìn thấy nước mắt lăn ra từ trong đôi mắt khô xít của em vậy. Lúc này, lòng tôi đau đớn như dao cắt. Tôi không biết cái hôn không dứt ấy kéo dài bao lâu. Tôi không thể kìm nén được bản thân, cho dù tôi đang ở trước mặt Phấn. Môi của Mã Nhã trong mười mấy phút ấy hình như đã nhập vào người tôi rồi. Khi tôi ngẩng đầu lên một lần nữa thì bắt gặp ánh mắt của Phấn. Phấn vội vàng nói, mạch của chị ấy không đập nữa rồi. Đầu óc tôi là một phen trống rỗng. Tôi sờ vào mạch của Mã Nhã, đã không tìm thấy mạch đâu cả. Tôi lại ghé tai vào ngực em, tim em đã ngừng đập. Em chết rồi, Mã Nhã của tôi chết rồi. Trong chớp mắt, khi tôi đang hôn em thì em đã vĩnh viễn rời bỏ tôi. Những giọt nước mắt nóng hổi của tôi lại một lần nữa rơi trên mặt của Mã Nhã, rồi từ từ lăn xuống. Lúc này tôi không biết mình phải làm gì, chỉ đứng ngẩn ra nhìn Phấn. Chị ấy đã đi rồi, chúng ta phải chôn cất cho chị ấy. Phấn hình như cũng rất xúc động, cô đã tha thứ cho tôi và Mã Nhã. Sau đó, bà con trong thôn giúp chúng tôi làm vệ sinh cho Mã Nhã, rồi đưa em đến hẻm núi đầy mộ cổ. Cánh cửa hẻm núi không xa, họ đào cho Mã Nhã một cái huyệt, sau đó mai táng em trong đó. Trong quá trình tang lễ, những người là bố lại hát những câu ca dao cổ. Có lẽ đó là những lời ca mà người thành cổ Lâu Lan xưa đã từng hát. Cuối cùng, Mã Nhã của tôi đã vĩnh viễn nằm lại sa mạc. Trước khi xuất phát, những người dân trong thôn đã làm cho Mã Nhã một tấm bia bằng gỗ. Tôi dùng bút mực do những người ở đội lạc đà mang về viết một dòng chữ Hán lên bia: mộ của vợ yêu Mã Nhã. Bên dưới ghi: người lập bia, chồng Bạch Chính Thu. Tôi viết những dòng chữ trên bia mộ này sau khi đã được sự đồng ý của Phấn. Chúng tôi đặt tấm bia trước mộ Mã Nhã với mong muốn tấm bia này và ngôi mộ sau nó sẽ tồn tại mãi mãi cùng với sa mạc. Sau đó, trước khi trời tối, chúng tôi cùng bà con trong thôn vội vàng rời khỏi phần mộ cốc. Qua một đêm, sau khi trời hửng sáng, đội lạc đà rời khỏi ốc đảo. Chúng tôi mang theo hai đứa trẻ vừa mất mẹ cùng với đội lạc đà rời khỏi nơi đây. Lần này tôi thực sự vĩnh biệt vườn địa đàng của tôi. Tôi và Phấn mỗi người ôm một đứa trẻ ngồi trên lưng lạc đà. Chúng là con gái của tôi. Tôi lấy một ít sữa cừu cho chúng ăn. Thật là hai đứa trẻ đáng thương. Ngước nhìn lên, trước mắt mênh mông là cát vàng. Nhật ký của bố Bạch Bích đến đây thì dừng lại, cũng phải đến mười mấy trang. Bạch Bích nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi. Hãy còn một trang nữa. Bạch Bích giở tiếp. Trang này có lẽ là thư bố cổ viết riêng cho cô. Con yêu cổ bố, tin rằng con đã đọc hết những trang nhật ký bố để lại. Bố chỉ lưu lại mười mấy trang đó thôi, những phần khác bố đã đốt hết rồi. Lúc này đây, chắc con đã hiểu hết mọi chuyện. Mã Nhã mới là mẹ của con. Nhưng người mẹ hiện giờ của con vẫn luôn đối xử với con rất tốt. Cô ấy đã coi con như con đẻ của mình. yêu thương và quan tâm con. Điều này có lẽ chính con cũng có thể cảm nhận được. Nhưng khi con nhìn thấy bức thư này, mẹ con chắc cũng đã rời khỏi thế giới này rồi. Cho nên, sự lo lắng của bố cũng không cần thiết nữa. Qua những trang nhật ký, chắc con cũng đã biết con còn có một người em sinh đôi nữa. Chính bố cũng không phân biệt được giữa hai con, ai là chị, ai là em nữa. Nhưng bố và mẹ vẫn quyết định coi con là em. Bố đặt tên con là Bạch Bích, đặt tên của chị con là Bạch Ngọc. Bố mẹ đưa hai con về Thượng Hải nuôi nấng. Thời gian dần trôi, bố nhận ra các con trông không giống nhau. Điều này khiến bố hơi lo lắng. Sau đó, bố đã đưa các con đến bệnh viện khám. Qua xét nghiệm máu đã chứng thực các con đúng là chị em sinh đôi. Bác sĩ cũng nói hai người sinh đôi cũng có rất nhiều trường hợp không giống nhau lắm, thậm chí còn khác hẳn nhau nữa, cho nên cũng không có vấn đề gì. Nhưng một năm sau, chị con đã xảy ra vấn đề kỳ lạ. Nó không giống với những đứa trẻ khác. Nó có thể yên lặng suốt cả ngày, không quấy khóc, cứ ngồi nhìn bố mẹ. Khi bố mẹ đút đồ ăn cho nó có vẻ không thích ăn, lần nào cũng chỉ ăn một chút. Thế nhưng khi người khác đút cho nó lại có thể được ăn rất nhiều. Hình như nó rất sợ bố mẹ. Hơn nữa, nó rất nhạy cảm với một số việc. Có một vị chuyên gia đến khám cho nó. Nó mặc dù mới chỉ có một tuổi, nhưng trí tuệ đã gần bằng được đứa trẻ 4 tuổi. Hơn nữa, bố cũng thường có thể nhìn thấy hình ảnh của mẹ các con trong mắt nó. Điều này khiến bố rất phiền lòng. Còn con thì lại luôn phát triển rất bình thường. Chỉ còn khiến bố mẹ rất lo lắng. Bố không hề mong ước con gái có thể trở thành thiên tài gì cả. Chỉ mong các con có thể trưởng thành trong sự bình yên. Cộng thêm với việc mẹ con từ sau khi từ Tân Cương trở về, sức khỏe luôn không được tốt, hàng ngày phải đi làm, về nhà còn phải chăm sóc hai con, thực sự quá bận rộn. Cuối cùng sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, bố mẹ quyết định đưa chị con đến trại trẻ mồ côi. Đây là quyết định bố mẹ buộc phải thực hiện, vì bố mẹ lo lắng cho chị con sẽ không thể sống được nếu ở cùng với bố mẹ. Hơn nữa, nó sống với người khác thì sẽ trở nên bình thường. Cuối cùng, bố mẹ đã đưa chị con đi, nói dối là đứa bé nhặt được. Mấy năm sau, bố mẹ đến trại trẻ mồ côi hỏi thăm, được biết chị con đang được một gia đình nhận nuôi. Bố nghe nói con bé đang sống rất tốt, thế là bố yên tâm rồi. Bây giờ, bao năm đã trôi qua, trong lòng bố lại thấp thoáng một cảm giác bồn chồn, lo lắng. Bố e sợ rằng đột nhiên bố sẽ phải mãi mãi rời xa các con. Bởi vì trong mấy tháng gần đây, bên tai bố từng bất chợt vang lên thứ âm thanh kỳ lạ. Đó chính là giọng nói của mẹ các con trước khi lâm chung. Bố lại nhớ đến lời nguyền vĩnh hằng của mẹ con đã từng nói. Chỉ mấy hôm nữa thôi là bố sẽ tròn 40 tuổi. Con gái yêu của bố, lời nguyền sẽ sáng xuống đầu bố. Có lẽ thời gian của bố không còn nhiều nữa. Bố cần phải cho con biết được thân thế của mình, để con có cơ hội biết được thân thế của mình, để con biết được mẹ đẻ của con là ai. Chỉ có như vậy mới xứng đáng với Mã Nhã và cả Phấn nữa. Nhưng không phải ngay bây giờ, cần phải là khi cả bố và mẹ đã qua đời mới có thể cho con biết bí mật này. Con hãy tin bố và mẹ, điều này là vì muốn tốt cho con. Hôm nay bố còn giả vờ làm người qua đường, lên đến thăm chị gái con. Nó rất thông minh, cũng xinh đẹp như con vậy. Sau này nếu có cơ hội, có lẽ hai con sẽ gặp được nhau. Thôi nhé, con yêu của bố, thư của bố viết đến đây thôi. Bố đã kể cho con tất cả những gì bố biết. Khi con đọc được những dòng này, hãy tha thứ cho tất cả những gì mà bố đã làm. Bố luôn ăn năn sám hối về sai lầm của bố đã phạm phải trong những năm tháng đó. Tất cả những tội lỗi đó đều do một mình bố gánh chịu. Con yêu của bố, hãy tin rằng bố mãi mãi yêu con. Chúc con yêu của bố luôn luôn hạnh phúc. Hôn con, bố của con. 15 tháng 7 năm 1988. Toàn bộ bức thư đã được đọc xong. Bạch Bích nhìn tập thư dày mười mấy trang, nước mắt cứ từ từ tuôn ra. Cô tự nói với mình: bố, con cũng mãi mãi yêu bố. Bạch Bích cẩn thận đút lá thư trở lại phong bì, sau đó bỏ vào ngăn kéo đầu giường. Lúc này đây, trong đầu óc cô tràn ngập hình ảnh của bố cô. Thì ra, mẹ đẻ của mình là một người con lai giữa người là bố và người Hán. Vậy trong huyết quản của mình cũng ẩn chứa một phần từ huyết thống của người là bố rồi. Trong nhật ký của bố có viết: người là bố là người đời sau của người Lô Lan cổ. Vậy thì cũng có nghĩa là Bạch Bích cũng là một phần tư người Lô Lan cổ. Cô nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt mình, rồi lại đi đến trước cửa sổ, nhìn cơn mưa đêm bên ngoài cửa sổ. Cô sờ tay lên cửa kính, cảm giác lạnh giá. Ánh đèn trong phòng chiếu vào cửa kính, hiện lên khuôn mặt cô. Bất chợt, Bạch Bích cảm thấy khuôn mặt hiện lên trong cửa kính không phải là khuôn mặt của cô, mà chính là khuôn mặt của người phụ nữ vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của cô. Mã Nhã. Mẹ ơi, mẹ đến tìm con phải không? Bạch Bích khẽ lên tiếng gọi. Đêm mưa mênh mang. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi thì Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 12 của bộ tiểu thuyết Lời Nguyền Lâu Lan của tác giả Sai Tuấn. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.